Bầu trời đêm lạnh với từng đợt tuyết dày đặc đổ lên thân chúng nhân. Ai đấy vừa lạnh vừa mệt, vẫn không ngừng soi đèn sáng trưng cả một vùng trời thung lũng. Theo lệnh hắc báo, người nhà Nghiêm gia ai đấy có đội hình cụ thể, lục tung từng ngóc ngách, hòng tìm ra bí ẩn nào đó nhưng vô dụng. Sắc mặt hắc báo càng lúc càng tệ. Kili đứng bên cạnh, bấm móng tay đến bật cả máu, không biết đã tìm kiếm bao nhiêu vòng. Bỗng nhiên lúc này một tiếng nổ lớn, kèm theo ánh sáng rực rỡ của lửa bùng lên cách đó không xa. Nằm ở vị trí sương mù che lấp, không tài nào nhìn thấy. Bất giác khu vực đó trở thành trọng điểm tập trung mọi ánh mắt nhìn khi toàn bộ sương mù bị lửa bao vây. Những đám sương đọng mình theo gió lạnh, hóa thành tuyết trắng nặng nề rơi xuống. Bên kia, mau qua đó. Tất cả người Nghiêm gia nhận lệnh liền chạy về phía khu vực phát nổ đang có một vụ báo cháy lớn. Ngọn lửa bập bùng chỉ dừng lại ở đó. Bên ngoài lớp tuyết dày đặc cản trở không thể khiến cho ngọn lửa có cơ hội lây lan. Thoạt nhìn qua, đây như là một bức tranh tương phản. Giữa vùng đất lạnh lẽo ẩm ướt có một vụ cháy lớn với những đám mây khô đã trở thành tro tàn. Hệt như hai thế giới đang song song tồn tại. Ngay thời khắc đó, chúng nhân nhìn thấy bóng dáng một thân ảnh cao lớn, đôi chân dài mạnh mẽ, bước từ màn sương mù và khói lửa đó ngạo nghễ tiến thẳng. Vác trên lưng là hai gã đàn ông đã gần như hôn mê. Trước ngực ôm một người phụ nữ thở không ra hơi, hai mắt lim dim như chợt ngất. Một thân vác ba người bình thản đi ra khỏi biển lửa. Khí khái quỷ vương và lạnh lùng chết chóc ẩn hiện trong đôi mắt cao ngạo đó chỉ có thể là một người. Nghiêm Trạch, chủ thượng. Kili, Kati và chúng nhân thất thanh reo lên, vội vàng chạy tới đỡ lấy Hắc Miêu và James sau lưng Nghiêm Trạch. Có người vươn tay ra muốn đỡ Tư Mạn khỏi thân hắn, nhưng Nghiêm Trạch liền gạt đi. Hơi thở chưa bình ổn, khác xa với vẻ mặt bình thản của hắn. Oxy. Nghiêm Trạch ngồi xuống, đặt Tư Mạn lên đùi, hạ lệnh cho Hắc Báo. Bình dưỡng khí, nhanh lên. Hắc Báo nhanh chóng hiểu ý, liền ra lệnh. Bốn bình dưỡng khí lập tức được đưa đến. Nghiêm Trạch liền áp bình dưỡng khí cho Tư Mạn đang thở không đúng nhịp. Thân thể yếu ớt khó khăn mở mắt kia. Để thuộc hạ, ngài mau đeo vào đã. Hắc Báo đưa bình dưỡng khí cho Nghiêm Trạch xong, liền gấp rút cứu hộ cho Hắc Miêu đang mơ mơ màng màng. Nhưng thấy Nghiêm Trạch lo cho Tư Mạn trước, liền tranh phần. Nghiêm Trạch không đáp lời, chờ cho Tư Mạn thở đúng nhịp như bình thường, đôi mắt trắng lấy lại sinh khí mới bắt đầu tự mình dùng tới bình dưỡng khí. Hắc Báo âm thầm thở dài, lại cật lực hỗ trợ Hắc Miêu thở đều. Phía James, hai đặc vụ đi cùng hắn, nước mắt lưng tròng nhìn James, thân tàn ma dại, giúp hắn điều hòa hơi thở, lại nghĩ đến cơn tức giận của cục trưởng, nếu biết con trai của ông trở nên như thế này thì khóc không ra nước mắt. Chỉ biết nhờ sự giúp đỡ của Nghiêm gia cứu chữa cho hắn. Lúc này không ai để ý. Kili vốn đứng đằng sau Nghiêm Trạch, lo lắng cho hắn đến mất ăn mất ngủ, nhìn thấy Nghiêm Trạch lo cho Tư Mạn còn hơn cả chính bản thân hắn. Bàn tay cũng cào đến rướm máu, ánh mắt sắc lạnh như muốn nuốt chửng Tư Mạn. Kili âm thầm lặng lẽ đi khuất trong bóng tối. Hắc Miêu được sơ cứu, nhanh chóng tỉnh lại, ho lên sặc sụa, mù mờ nhìn trời đất. Vừa nhìn thấy Hắc Báo, liền chụp lấy tay anh ta, nước mắt lưng tròng. Người anh em, không ngờ tôi lại có thể thoát chết trong gang tấc như thế này. Đứng trước cổng quỷ môn quan rất đáng sợ. Loại mèo đen như tôi chẳng đủ dọa. Nghe nói báo đen át quỷ nhiều hơn. Anh nhất định phải bảo vệ tôi. Số tiền tôi kiếm được sẽ cống nạp cho anh. Hắc Báo thấy Hắc Miêu vừa tỉnh, mồm miệng đã liến thoáng, liền gạt tay Hắc Miêu ra khinh bỉ nói. Vừa tỉnh đã khỏe như vậy, có mà quỷ vương bị anh chọc cho tức điên nên trả về đấy. Sao lại phũ phàng như vậy? Sống gần ấy năm, hôm nay tôi mới là người tốt một lần. Vác cái của nợ đó bỏ chạy, lại còn suýt chết. Anh không giả vờ đau thương an ủi vài câu được sao? Hắc Miêu nhìn James bất tỉnh nhân sự đang được sơ cứu, đứng lên chỉnh lại y phục nói. Bớt lời đi. Hắc Báo nhìn sắc mặt hao gầy xanh xao của Tư Mạn, liền nhíu mày hỏi. Bối Tư Mạn bị hút máu hay sao vậy? Hay bị thương ở đâu? Liên tục chạy nhảy vật lộn với đám người đột biến gen gì chớ. Một miếng cơm cũng không được ăn, nước không có mà uống, ngủ cũng chẳng đủ. Chừng đấy thôi cũng đã đủ hút cả ngàn lít máu rồi. Huống hồ cô ấy còn đang mang thai. Cái gì? Hắc Báo kinh hãi la lên. Hắc Miêu vội vàng bịt chặt miệng Hắc Báo, kéo sang một bên, tránh không để ai nghe thấy. Hắc Báo kinh hoàng một chút, liền gạt tay Hắc Miêu ra lấm lét liếc Nghiêm Trạch ở bên kia, thấp giọng. Chuyện này không thể được, đã bảo cậu phải nhắc nhở Bối Tư Mạn dùng áo mưa, lén cho cô ta uống thuốc tránh thai cơ mà. Thế này là thế nào? Hắc Miêu bất lực nói nhỏ. Chuyện dùng áo mưa, chúng ta cơ bản không có khả năng quyết định. Bối Tư Mạn lại càng không. Chủ thượng uy thế như vậy, Còn chuyện bỏ thuốc tránh thai, tôi thực tình không ra tay được, quá tàn nhẫn rồi. Hắc báo thở dài. Ừm, nếu là tôi cũng chẳng thể xuống tay được với thứ thuốc độc hại đó. Chuyện này nếu đến tai lão gia, mạng của Bối Tư Mạn làm sao mà giữ, lại còn thân phận của cô ấy. Mà chủ thượng thì sao, ngài ấy đã biết chưa? Tôi rất kín miệng. Hắc Miêu vội vã lắc đầu. Còn may, có thể từ từ giải quyết. Hắc báo thở phào. Chuyện mang thai đáng ra là chuyện mừng, nhưng đối với họ, chuyện này liên quan đến mạng người, đặc biệt là Tư Mạn, họ không thể nào mừng được. Hắc báo Hắc Miêu không hề biết Cathy vẫn luôn lặng lẽ quan sát họ. Chất độc được lấy từ công xưởng đến còn nằm trong tay cô, đã có ý âm thầm hạ sát Tư Mạn, nhưng bây giờ lại vô tình nghe được thông tin hữu ích này. Cathy lại giấu chất độc kia vào trong túi áo, chậm rãi bấm một dãy số điện thoại, khóe môi giãn ra một nụ cười. Hắc Biêu mà Hắc Báo thì thầm bên này, vừa nhìn thấy trợ tá của mình đang tiếp cận Nghiêm Trạch, có ý muốn xem qua sức khỏe của Tư Mạn, liền lao tới chặn ngang. Thuộc hạ khỏe rồi, để thuộc hạ xem cho cô ấy. Lông mày Nghiêm Trạch nhíu chặt, nhìn cô khó nhọc trong lòng hắn. Tuy rằng hơi thở đã bình ổn, nhưng sắc mặt lại rất khó coi. Hắn trầm giọng, có vấn đề gì mà đến bây giờ sắc mặt vẫn xấu như vậy? Có phải nội thương rồi không? Nếu quả thật Tư Mạn bị thương mà Hắc Miêu cố tình che giấu, có thể sẽ trực tiếp bị xử tội. Không, không phải nội thương, là cô ấy đói khát quá mức. Ngài xem, hơn một ngày không có gì lót dạ. Hắc Miêu lật đật lấy lương thực mà người Nghiêm gia vừa đưa đến mặt méo xệch đi nói. Tư Mạn vừa nhìn thấy thức ăn nước uống liền run run vươn tay giật nắm lấy, cố gắng nhét vào miệng, nhai trong cơn đói khát khiến cô mệt lử. Ăn từng miếng một, Nghiêm Trạch cất giọng nhắc nhở, nhìn cô đói đến cả tay chân cũng run hết cả lên. Nước uống đổ trong đổ ngoài, ăn uống khổ sở như vậy là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Tư Mạn lúc này ngoài thức ăn ra thì cái gì cũng không thấy, chỉ trong chớp mắt đã ăn hết một gói bánh, uống hết cả mấy chai nước. Thức ăn của hai người quả nhiên lớn hơn bình thường. Đồ của ngài và Bối Tư Mạn ướt hết rồi, không thay ngay sẽ bị cảm lạnh. Hắc báo lên tiếng nhắc nhở. Không chỉ ướt mà bộ đồ Tư Mạn mang còn bẩn và bị rách, đôi giày méo mó không còn nguyên vẹn. Chỉ cần nhìn sơ qua một chút cũng phần nào hiểu được cô đã trải qua một ngày như thế nào. Ngoài thay đồ trước thì không sẽ bị lạnh đấy, để tôi thay cho cô ấy. Cathy lặng lẽ xuất hiện bên cạnh, đưa tay ra có ý đỡ lấy Tư Mạn. Nghiêm Trạch lạnh lùng gạt ra, không để nửa ngón tay Cathy chạm đến Tư Mạn, trầm giọng, không cần. Hắn bế Tư Mạn vẫn bận ăn uống lên xe, mở lò sưởi nhận lấy mấy bộ quần áo thay cho Tư Mạn. Sắc mặt Cathy càng tệ đi. Nhìn thấy Tư Mạn và Nghiêm Trạch lên xe đóng kín cửa, Hắc Báo nhíu mày quan ngại. Bối Tư Mạn có biết không? Đã biết rồi. Hắc Miêu gật đầu. Vậy thì sớm muộn cũng sẽ nói ra cho chủ thượng. Lúc đó chỉ e... Tôi đã dặn Bối Tư Mạn trì hoãn, tạm thời có thể tin tưởng được. Chỉ là không biết đến lúc nào. Việc bây giờ là nghĩ cách xử lý đứa trẻ này. Hắc Miêu nghiêm giọng nói. Là con của Nghiêm Trạch, cũng chính là chủ nhân tương lai của Nghiêm gia, chỉ là xuất hiện không đúng lúc, không đúng người, tạm thời không thể được đón nhận. Không lẽ anh định phá bỏ? Tuyệt đối không được. Nếu chủ thượng biết chúng ta giết con của ngài ấy, mười mấy năm trung thành đổi lại bằng một phát súng đấy, có biết không? Hơn ai hết, Hắc Báo Hắc Miêu, hai người biết rõ tính cách của Nghiêm Trạch nhất. Cũng chính họ rõ ràng Nghiêm Trạch coi trọng người phụ nữ mang thai con hắn như thế nào. Nếu họ thật sự ra tay, có thể giấu được cả đời hay không? Tôi không tàn nhẫn đến vậy, đó chỉ là một đứa trẻ, nó không có tội. Hắc Miêu nhíu mày, suy tư. Tôi muốn tìm cách đưa Bối Tư Mạn đi. Từ lúc gặp Bối Tư Mạn cho đến bây giờ, cô ấy vẫn luôn nằm trong tầm mắt của chủ thượng. Muốn chạy cũng không thoát, sao có thể nói đưa đi là đưa đi ngay được. Anh không thấy sự việc hôm nay sao? Lời Hắc Báo là tâm tư của Hắc Miêu. Họ là người rõ nhất vị trí của Tư Mạn trong lòng Nghiêm Trạch. Nghiêm Trạch có thể không màng nguy hiểm cứu cô, an bài cho cô ở bên hắn suốt đời. Không ai có thể đưa cô đi dưới mí mắt hắn. Tôi biết, nhưng đây là cách duy nhất để bảo hộ cho đứa bé, cũng là bảo toàn mạng sống cho Bối Tư Mạn. Hắc Miêu khổ tâm nói. Lão gia nếu biết đến sự tồn tại của đứa trẻ này, cùng lắm sẽ cho người âm thầm phá bỏ nó. Nhưng nếu biết Bối Tư Mạn là ai, anh có chắc chủ thượng sẽ bảo vệ được cô ấy hay không? Chủ thượng là người tàn nhẫn, nhưng sẽ không tàn nhẫn đến mức ra tay với chính người đã sinh ra mình. Cho nên bất cứ ai trên thế giới này đều có thể sợ chủ thượng, ngoại trừ lão gia. Nghiêm Giác Siêu là kẻ tự phụ, ông ta xây dựng ngai vàng cho mình chính là muốn một tay che cả bầu trời, sắp đặt mọi thứ thuận theo ý mình. đối với chuyện máu mủ của nhà họ Nghiêm, ông đương nhiên sẽ tùy cơ mà xử lý, không cho bất kỳ một giọt máu nào của ông ta rơi ra bên ngoài. Điều này có ai trong Nghiêm gia còn không rõ? Hãy nhìn Nghiêm Chính mà làm gương. Chúng ta không thể giả vờ như không biết. Nếu không xử lý, Bối Tư Mạn sẽ là thất bại tiếp theo. Hắc Miêu vỗ vai Hắc Báo nói, Nghiêm Chính là bí mật lớn của Nghiêm gia. Kể từ khi bước chân vào nhà họ Nghiêm, Tư Mạn đã dùng mọi cách moi thông tin về người này, nhưng bất thành. Anh ta giống như chưa từng tồn tại, mọi thông tin đều là ẩn số. Ẩn ý trong từng câu nói, Hắc Báo đều hiểu rõ. Trầm mặc một chút thì mới gật đầu. Được, tôi sẽ cùng phối hợp đưa cô ấy đi. Bối Tư Mạn đã từng cứu chúng ta. Tuy rằng con người không thật thà, nhưng không phải là người xấu. Tôi hy vọng có thể sinh ra đứa trẻ an toàn. Đợi khi chủ thượng có thể nắm hoàn toàn cục diện, lão gia không thể nào không chế được nữa. Lúc đó hạng đưa Tư Mạn trở về. Cả hai người ngầm thỏa thuận, nhìn về phía Nghiêm Trạch đã thay đồ xong, gọi người chuẩn bị phương tiện quay trở về. Lần này trực thăng đã bị điều đi hết, tổn hại không ít, cho nên chỉ có thể đi xe trở về. Không thể trì hoãn quá lâu, chủ thượng luôn đi theo sát Bối Tư Mạn, có thể sẽ sớm nhận ra bất thường. Hắc Miêu rút ra điếu thuốc, đặt lên môi châm lửa, để cho bên kia tự an bài. Hắn rút cuộc cũng nghỉ ngơi được một chút. Hắc Báo nhận lấy điếu thuốc khác, rít một hơi, nhíu mi tâm. Nếu Bối Tư Mạn đột ngột biến mất, chủ thượng chắc chắn sẽ như hôm qua, lao đầu tìm kiếm. Ngày ấy vốn không biết bỏ cuộc hay thất bại là gì, có thể sẽ trực tiếp lục tung trái đất này lên. Hắc Miêu ngậm nửa điếu thuốc, buồn cười nói, sống đến bây giờ được nhìn thấy chủ thượng cam tâm tình nguyện bị lưới tình bắt như vậy, quả thực sống không uổng. Đừng đùa, nếu cô ấy chỉ là đơn giản là Bối Tư Mạn thì có lẽ chúng ta chẳng cần đau đầu như vậy. Từ khi biết Bối Tư Mạn chính là Bối Tĩnh, chưa nói đến chúng ta, chủ thượng cũng chẳng có đường lui nữa rồi. Hắc Báo nheo mắt, tựa như đang nhớ về chuyện gì đó. Thế giới này đâu có thiếu phụ nữ, sao cứ nhất định phải là Bối Tư Mạn chứ? Ông trời thật là biết trêu ngươi. Đứng ở ngưỡng cửa 30, học rộng tài cao, lại có thể khiến cho kẻ khác cúi đầu trước mình. Nhưng có những chuyện hai người họ trở nên bất lực. Hay là... Hắc Báo nhả một đám khói trắng ra, cảm nhận cơ thể ấm hơn mới nói, chúng ta cho Bối Tư Mạn biết một chút. Một chút sự thật, một chút ẩn số, một chút rồi lại một chút. Những bí mật luôn ẩn chứa đau thương. Hắc Miêu chậm rãi lắc đầu. Có những chuyện không thể để người ngoài cuộc như chúng ta nhiều lời. Chỉ cần để cô ấy biết an toàn của đứa trẻ bị lão gia đe dọa, vậy là đủ rồi. Thiên tính làm mẹ của phụ nữ là bảo vệ đứa con của mình. Tin chắc Bối Tư Mạn sẽ phối hợp với cùng chúng ta. Vấn đề là chúng ta căn bản không thể giấu được Bối Tư Mạn khỏi mắt chủ thượng ngày một ngày hai. Ngày ấy sớm muộn cũng tìm ra. Hắc Miêu gật đầu như đã dự liệu từ trước. Cho nên chỉ có thể tìm cách buộc chủ thượng phải từ bỏ Bối Tư Mạn. Hắc Báo nhíu mày suy nghĩ. Chúng ta lớn lên cùng ngài ấy, chưa từng nhìn thấy ngài ấy chịu từ bỏ cái gì bao giờ. Huống hồ là loại người phụ nữ này. Hắc Miêu nhả một đợt khói, ném điếu thuốc trong tay đi nói, anh quên rồi à? Chủ thượng cũng là một con người bình thường, ngài ấy sẽ không giữ lấy thứ gì không còn tồn tại. Nghe Hắc Miêu nói xong, sắc mặt Hắc Báo liền sa sầm nghiêm trọng, nuốt khan. Không còn tồn tại. Cho dù có bị chủ thượng oán hận, chỉ cần bảo vệ được đứa trẻ và mạng sống của Bối Tư Mạn thì mọi chuyện sau này đều có thể giải quyết. Ánh mắt Hắc Miêu trở nên sắc lạnh, quyết đoán. Muốn chủ thượng từ bỏ, chỉ có thể để Bối Tư Mạn chết trước mặt ngài ấy. Đoàn xe Nghiêm gia đi qua miền Bắc, Canada lạnh lẽo. Thẳng trên con đường gió lạnh nhưng không bị tuyết phủ kín như lúc trước nữa. Con đường tối đen như mực được đèn xe Nghiêm gia rọi sáng. Hai bên đường vắng tanh hiu hắt, thi thoảng có vài ngôi nhà đã đến giờ đi ngủ, chỉ để một ngọn đèn lấp ló giữa màn đêm. Bên trong xe lớn được bật máy sưởi ấm áp, Tư Mạn ngủ vùi trong lòng Nghiêm Trạch, không biết trời chăng là gì. Bên cạnh hắn, an toàn được đưa lên tuyệt đối. Cô có thể ăn xong, đã ngủ ngay, tự như máy năng lượng hết sạch nhiên liệu đang cần nạp gấp, không khách khí mà ôm lấy hắn ngủ ngon lành. Nghiêm Trạch đã hai ngày không ngủ, thế nhưng lúc này hắn lại không hề chợp mắt, chỉ nằm bên cạnh cô, cho cô hơi ấm của hắn. Bàn tay lặng lẽ vuốt từng lọn tóc của cô, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô lại dịu dàng hẳn đi. Thời khắc cô biến mất khỏi tầm mắt hắn, hắn đã nhận ra người phụ nữ này sẽ là người cùng hắn sống nốt phần đời còn lại. Ngài nghỉ đi một chút, một tiếng nữa là đến được sân bay, thuộc hạ sẽ canh chừng bên ngoài. Hắc Miêu ngồi bên cạnh Hắc Báo đang lái xe nói, Chỉ cần bước ra khỏi cổng Nghiêm gia, Nghiêm Trạch và những người khác đều đưa cảnh giới lên cao nhất, có thể đối diện với bất kỳ sự tấn công nào. Lý do khiến Nghiêm Trạch không an tâm ngủ chính là vì sự biến mất của Lách. Phán đoán phạm vi hắn tiếp cận sẽ không xa đoàn xe của Nghiêm gia. Những dự liệu của Nghiêm Trạch hầu như đều đúng. Ngay thời điểm Hắc Miêu vừa hết lời, phía trước liền vang lên tiếng xe va chạm mạnh. Lúc này, chúng nhân mới nhìn rõ một chiếc xe trọng tải lớn đang húc đầu vào chiếc xe vận chuyển của Nghiêm gia. Hai chiếc xe đều là xe trọng tải, nên sự va chạm này gây ra tiếng động cực kỳ lớn, nhưng tổn hại lại nhỏ hơn rất nhiều. Toàn bộ đoàn xe được xe trọng tải bảo vệ phải ngừng lại, bao gồm cả xe của Nghiêm Trạch. Hắc Miêu, Hắc Báo không hai lời lập tức lao xuống xe. Tất cả những người khác đứng vào vị trí, chớp mắt đã có súng trên tay, sẵn sàng tấn công bất kỳ lúc nào. Trong đêm tối tĩnh mịch, cơn gió lạnh thổi bay tà áo chúng nhân, đưa cái rét căm căm vào da thịt. Hai đoàn xe bật đèn sáng trưng cả một vùng trời. Hai đoàn người đối nghịch chĩa súng vào nhau. Trong một thoáng, sát khí vần vũ đầy trời, ánh mắt ai nấy đều cực kỳ khó chịu. Bình tĩnh, lần này tôi không có ý khiêu chiến, chỉ muốn xác nhận một chút. Lệch lặng lẽ xuất hiện phía trước, vẫn là bộ đồ trắng không chút vấy bẩn. Hắn như một bóng ma giữa đêm đen, khuôn mặt bị một nửa đêm đen che lấp càng yêu mị lạnh lùng. Muốn xác nhận là bọn ta đã tha mạng sao? Nghiêm Trạch từ trên xe bước xuống, bóng đen đổ dài trên đường. Ánh sáng từ đèn xe như ẩn như hiện trong đôi mắt ma quỷ, khiến cho chúng nhân cơ hồ sợ hãi. Lệch nhếch môi cười, lần này để các người thoát chỉ là may mắn mà thôi. Thứ tôi muốn xác nhận đơn giản chỉ là xem qua người Nghiêm gia một chút. Nghiêm Trạch nhíu mi tâm, từ lúc nào Lách đại hào hứng với người của Nghiêm gia? Hắc Báo, Hắc Miêu và toàn bộ đều ngờ nghệch, có cái gì đó không đúng ở đây. Sao vậy? Tư Mạn mơ màng mở mắt, lúc này đã không nhìn thấy Nghiêm Trạch đâu nữa, ở trong xe chỉ có một mình cô trơ trọi. Tư Mạn dụi dụi mắt, so với lúc trước đã khỏe hơn 8 phần, nhưng nhìn bên ngoài chỗ tối chỗ sáng lại không nhìn được cái gì. Cho nên quyết định đẩy cửa xuống xe. Cô bây giờ mới nửa tỉnh nửa mê, nhìn thấy trong đoàn người đang lăm lăm súng đứng phía trước, bóng dáng cao lớn quen thuộc đang đứng đó, thì theo bản năng mà bước đến bên cạnh, ngẩng đầu nhìn hắn. Có chuyện gì vậy? Nghiêm Trạch có chút bất ngờ, hắn trầm trầm cất giọng. Vào trong đi, ngoài này không có việc của em. Trời lạnh như vậy, ra làm gì chứ? Tư Mạn nhìn sắc mặt lạnh tanh của chúng nhân, liền hiểu ra là có biến. Cô nheo mắt nhìn theo ánh sáng đang chĩa về phía cô, mơ màng nhìn người phía trước đang đứng như chờ chồng, nhìn thấy cô mà kinh hoàng đến mức hồn phách bay mất. Cô lập tức nhận ra ai đang nhìn mình, cái bóng trắng toát của Lách, dù có hóa thành tro cô cũng nhận ra. Đứng hình trong một giây, liền phát hiện ra khuôn mặt hiện tại đang không hóa trang. Hai bàn tay run run ôm lấy khuôn mặt mình, ngồi thụp xuống đất, gục đầu vào gối. Lách há hốc miệng, nghẹn ứ ở cổ họng, không thể cất lời. Đôi mắt kia dưng dưng nhìn Tư Mạn. Tư Mạn, dồn nén bấy lâu cuối cùng thốt lên được cái tên này. Nước mắt bên khóe mi Lách đã rơi xuống, khoảng cách 5 mét tưởng chừng như 5.500 ánh sáng. Hắn vươn tay ra không khí, không cách nào chạm được đến cô, nghẹn giọng bật lên. Anh cuối cùng cũng tìm được em rồi, Bối Tĩnh, em gái đáng thương của anh. Gia đình nhà họ Bối, theo những thông tin còn sót lại chỉ biết được, cả gia đình họ đều đã chết cháy, thân xác hòa lẫn với tro tàn. Trên gia phả, hai tiểu chủ nhà họ Bối từng được rất nhiều gia tộc kính nể là trưởng nam Bối Văn Trác, đích nữ Bối Tĩnh. Trong thủ phủ uy nghi tráng lệ, mang nét cổ kính phương Tây, mái nhà Nghiêm gia oai phong, đứng giữa đất trời, lộng lẫy không kém phần ngạo mạn, y hệt như những con người thuộc về Nghiêm gia. Bên trong phòng khách, Hắc Báo, Hắc Miêu và Cathy ngồi trên ghế dài, ngưng trọng nhìn về phía trước, nhìn Nghiêm Trạch đang lặng im, đứng bên cửa sổ, quay lưng về phía chúng nhân. Bóng dáng của hắn đổ dài trên nền đất lạnh, màn đêm hưu quạnh thổi ngang qua lòng người. Tư Mạn ngồi trên ghế đơn, tư thế thẳng người, hai tay nhẹ nhàng đặt trên đùi. Đúng phẩm vị của một tiểu thư được dạy dỗ lễ nghi từ nhỏ. Trạng thái trầm mặc rơi vào độ nửa tiếng đồng hồ, xung quanh là một mảng tĩnh lặng. Chỉ nghe thấy tiếng đồng hồ đang biến chuyển cùng thời gian. Hơi thở của mọi người giấu chặt trong không khí. Hồi lâu không thấy Nghiêm Trạch có động tĩnh, Hắc Miêu mới hắng giọng mở miệng. Cô đã sớm biết Lách là Bối Trác Văn, anh trai của cô. Phải, cô bình tĩnh đáp. Nhưng hình ảnh anh ta của 15 năm trước không giống bây giờ. Trước đó cũng có người tận mắt nhìn thấy anh ta trong biển lửa. Sao có thể? Câu hỏi của Hắc Miêu đi thẳng vào trọng tâm vấn đề. Anh ta đã thoát được và phẫu thuật thẩm mỹ. Từ đầu đến chân đều là giả. Tư Mạn cầm tách trà đã nguội trên tay, nhạt nhẽo hớp một ngụm. Sao cô lại biết chuyện này? Tư Mạn liếc mắt về bóng lưng Nghiêm Trạch, đáp lại câu hỏi của Hắc Miêu. Nhưng như thể đang nói với Nghiêm Trạch. 5 năm trước, tôi từng lừa tiền của bác sĩ thẩm mỹ cho Lách, cũng vô tình biết được chuyện này. Thì ra là vậy. Hắc Miêu ngậm một tiếng lại nói tiếp. Vậy có thể nói cho chúng tôi biết, hai người là anh em ruột, tại sao cô lại hận anh ta đến vậy không? Ý tứ trong câu nói của Hắc Miêu rất rõ ràng. Nghiêm gia trước nay vẫn luôn tìm kiếm gian tế, người có thể cung cấp thông tin cho Lách, khiến Nghiêm gia hết lần này đến lần khác gặp nguy. Bây giờ lộ rõ mối quan hệ đặc biệt giữa Tư Mạn và Lách, nói không nghi ngờ là nói dối. Tôi không thể nói, nhưng tôi có thể dùng danh dự để đảm bảo. Tôi không phải là gian tế của Lách, mà các người tự mình đem tôi về đây. Tôi không hề có bất cứ ý định nào với Nghiêm gia. Tư Mạn quyết đoán nói. Lúc này bóng lưng của Nghiêm Trạch mới khẽ rung động. Hắn quay người, dùng ánh mắt lạnh lẽo kia chiếu lên gương mặt Tư Mạn, trầm trầm nói. Tôi không nghi ngờ em. Một câu nói này buông ra, bất chợt khiến cho cả cơ thể căng cứng, giả vờ bình thản của Tư Mạn như muốn nổ bùng nổ. Ngay từ thời điểm biết Lích là anh trai của cô, Nghiêm Trạch cái gì cũng không nói, cái gì cũng chẳng hỏi. Hắn như vậy cô mới thật khó chịu. Thà hắn tra tấn cô, cho cô khai ra sự thật đi. Đừng đùa, anh không nghi ngờ. Tại sao lại dùng ánh mắt đó nhìn tôi? Tại sao không bắn tôi một phát đạn, ném tôi xuống sông, nhốt vào phòng biệt giam để khai ra, mà lại xa cách tôi đến thế? Anh nhìn tôi như thể cái gai trong mắt, còn nói là không nghi ngờ, nực cười. Tư Mạn nói, đôi mắt long lanh những giọt nước mờ ảo, càng nói càng uất ức, càng nói càng sai lời trong lòng. Chính cô cũng không nhận ra, đây là lần đầu cô dám lớn giọng cãi lại hắn. Còn mắt nào của em thấy tôi nhìn em như gian tế? Nghiêm Trạch, lại một khi đã khẳng định em là người như thế nào, em có cơ hội sống hay sao? Giọng Nghiêm Trạch đặc biệt trầm lạnh. Đối với cô, trong lòng tức giận như có một sự kiên cường khó nói. Bản ngã con người của hắn trước mặt cô đã được giấu nhẹm đi 5 phần. Tư Mạn đứng phắt dậy, bước đến trước mặt Nghiêm Trạch. Khoảng cách chỉ còn lại một gang tay. Ngước mắt, nhìn thẳng vào mặt hắn, cứng rắn nói. Vậy tại sao không ôm tôi? Từ lúc đó trở về, hắn chưa hề chạm vào cô. Cả không gian tĩnh lặng như chết. Ba người Hắc Báo, Hắc Miêu và Cathy giống như hòa lẫn trong bóng tối, biến thành không khí. Mỗi người mang một biểu cảm khác nhau. Giống như Hắc Báo khó chịu, Hắc Miêu phiền lòng và Cathy thỏa mãn khi thấy hai người cãi nhau. Câu nói của Tư Mạn khiến cho mi tâm Nghiêm Trạch nhíu lại. Tại sao hắn không ôm cô? Tại sao? Tôi ở ngay trước mắt anh. Tôi ngủ trên giường anh, ăn cùng một bộ bát đũa với anh, hít chung một bầu không khí chết dẫm này với anh. Mỗi ngày đều đã quen với mùi của anh, trải qua bao nhiêu lần sinh tử cùng anh. Vậy mà chỉ vì một câu nói, anh liền nghi ngờ tôi, coi tôi không còn tồn tại nữa. Câu nói này gần kết thúc. Giọt nước mắt nặng nề rơi trên khóe mi tâm âm thầm trào ra. Bộ mặt bình thản ngày thường đã hoàn toàn bị dẹp bỏ. Đây mới là con người thật của cô. Cô thầm tự trách mình, sao trước mặt hắn lại trở nên yếu đuối như vậy. Nước mắt của cô lấp lánh, trượt xuống đôi má xanh xao, rơi vào khóe miệng mặn chát. Tôi đối với anh rốt cuộc là cái gì? Lúc cô gần như bế tắc ở thung lũng chết, người cô nghĩ đến chỉ có hắn. Lúc đó cô đã nghĩ cả đời này nguyện ý đi theo hắn cũng không có gì là tệ. Vậy mà bây giờ thì thế nào? Lách đã gây bao nhiêu thủ oán với Nghiêm gia, hắn biết cô là em gái Lách liền không cần cô nữa sao? Cả cơ thể Nghiêm Trạch cứng ngắc, trong lòng khó chịu như lửa đốt. Nhìn giọt nước mắt của cô, trong trái tim như bị đâm một lỗ, khó chịu đến không thở nổi. Nhưng tuyệt nhiên không hề mở miệng đáp lại cô, chỉ tĩnh lặng nhìn cô rơi lệ vì hắn. Thà rằng anh quát tháo tôi như lúc trước, tôi còn thấy anh coi trọng tôi. Là do tôi nghĩ quá nhiều. Tôi đến cùng cũng chỉ là người tình trên giường phục vụ anh mà thôi. Mỗi lời nói ra như vết dao cứa vào tim gan. Tư Mạn nói xong liền quay đầu bước đi. Mỗi bước nhanh sau hơn bước trước. Đến mức bước đi như chạy, chẳng mấy chốc đã không thấy bóng cô nữa, chỉ thấy những giọt nước mắt trong gió thoảng bay. Nhìn Tư Mạn, Hắc Báo đau lòng bước đến trước mặt Nghiêm Trạch. Nhìn thấy hắn vẫn nhìn theo vị trí cô khuất bóng, ánh sáng tinh anh trong mắt dần vụt tắt. Ngạo khí quanh thân bây giờ lại cô độc vạn phần, tựa hồ như đánh mất điều gì đó. Hắc báo trầm mặc một chút, liền cất giọng. Ngài cũng đã mệt rồi, nên nghỉ ngơi đi thôi. Từ lúc Tư Mạn mất tích ở thung lũng chết, Nghiêm Trạch đã chẳng hề nghỉ ngơi. Lúc này so với Tư Mạn, Nghiêm Trạch cũng đã mệt mỏi không ít. Nghiêm Trạch không đáp lời, bóng đen lập lờ như ma quỷ cất bước đi về thư phòng. Trong bóng tối mờ ảo của màn đêm, không ai nhìn được sắc mặt của hắn, nhưng ai cũng có thể cảm nhận. Không khí lạnh đã lạnh đến cực điểm, từ hồ như hai trái tim vốn chung một nhịp đã bị đóng băng. Hắc Miêu chậm rãi bước tới bên cạnh Hắc Báo, nhìn theo bóng lưng Nghiêm Trạch thở dài. Cô ngốc Tư Mạn, chủ thượng vốn dĩ chưa từng nghi ngờ cô ấy, so với chúng ta có khi lại còn tin tưởng hơn. Ngài ấy chỉ là không dám chạm đến Bối Tĩnh mà thôi. Quá khứ 15 năm đối với họ quá bi thương đến mức tự mình làm tổn thương người quan trọng nhất, cũng chính là để vơi đi cơn đau trong lòng ngày đó. Vốn dĩ có những chuyện sẽ được làm rõ, chỉ là sớm hay muộn. Bây giờ sự xuất hiện của Lách như một con dao chặt đứt khoảng cách chôn giấu bí mật. Nghiêm Trạch cũng có thể cảm nhận được hắn sẽ đánh mất cô như thế nào. Ở trong góc phòng tối đen như mực, bóng lưng gầy của Tư Mạn hướng ra bên ngoài. Dưới ánh trăng nhạt nhòa len lỏi qua đám mây đen, chiếu rọi qua tấm áo mỏng manh kia. Mùi hương từ sữa tắm lan tỏa, mái tóc ẩm ướt chỉ mới được lau sơ dải trên gối trắng. Tư thế nằm cuộn tròn như bào thai của cô mang theo dáng vẻ cô độc. Dường như đã lâu lắm rồi cô không còn thấy cảm giác này nữa. Có lẽ là từ lúc gặp Nghiêm Trạch cho đến bây giờ. Bên ngoài trời hanh khô, tiếng bước chân nặng nề tiến vào, khiến cho căn phòng trống rỗng, chỉ có một mình Tư Mạn ấm áp hơn hẳn. Cảm nhận được bước chân của Nghiêm Trạch, Tư Mạn đang mở mắt, nhìn tường trong vô định, đột ngột, nhắm tịt mắt giả vờ ngủ. Đây vốn dĩ là phòng trước của cô ở tòa nhà số 3. Những tưởng Nghiêm Trạch không muốn nhìn thấy cô mới mặc kệ hắn chạy qua chỗ này. Ấy vậy mà hắn vẫn tìm đến, rốt cuộc là có ý gì? Trong căn phòng ấm, hơi thở của Nghiêm Trạch trôi thẳng vào tai Tư Mạn, khiến cho cô vô thức mà căng thẳng. Bỗng nhiên cảm giác được đầu cô kê lên đùi hắn, tiếng máy sấy được bật lên, bàn tay thô ráp cục mịch chạm vào từng lọn tóc cô. Muốn sấy tóc à? Mặc kệ hắn, cô nhất quyết không dậy. Có lẽ vừa nãy cãi nhau, hắn không phản ứng gay gắt như thường ngày, đã vô tình dung túng cho một hành vi ỷ lại. Hoặc trong lòng cô biết rằng hắn đối với cô như thế nào, nhưng lại không chịu mở lòng đón nhận. À, nóng! Nghiêm Trạch lần đầu dùng đến máy sấy, đi sấy tóc cho người khác, hắn đương nhiên không biết nên làm thế nào. Trước này từ đầu đến chân đều do Hắc Miêu và Sam một tay phục vụ. Cơ bản, không biết cái gì là tự lo, cho nên vừa khởi động đã muốn sấy luôn cả hộp sọ người ta. Tư Mạn vì nóng mà hét lên, da đầu cũng muốn rụng hết cả da. Oán hận ngồi phắt dậy ôm đầu, tính toán mở miệng nói vài câu trách móc, nhưng vừa nhìn thấy sắc mặt lạnh tanh như xác chết của hắn, cũng vội thụt đầu lại. Vừa hay nhìn xuống bàn tay lóng ngóng của hắn, có ý tốt muốn sấy tóc cho cô, khóe môi nhịn không được run run, sợ lộ ra bản chất trước mặt hắn, liền quay lưng đi, tiện tay kéo luôn máy sấy tóc về phía mình. Để tôi tự làm. Nghiêm Trạch có phản ứng gì? Chỉ nhìn cô, tự mình xử lý mái tóc ẩm ướt. Ở đây không đủ ấm, về phòng. Nghiêm Trạch lạnh lùng nói. Tôi thân nhiệt cao, tôi ở đây được rồi. Tư Mạn không quay đầu, ngang ngạnh nói. Cô vừa nói xong, máy sấy lập tức bị ném qua một bên, vỡ tan, nộ khí bùng lên như lửa. Tay tức khắc bị đẩy cả cơ thể cô nằm xuống giường. Tôi chiều em quá rồi, hắn gầm gừ. Tư Mạn cũng chẳng vừa, giật mình một chút liền trừng mắt đáp lại. Không dám, tôi là em gái Lách, được ngài chiều chị e không có phúc phận. Có lẽ hóc môn thay đổi, cái gan của Tư Mạn cũng lớn hơn hẳn. Khẩu khí lớn lắm, còn dám trừng mắt với tôi. Em gái của tên đó là em tự hào quá nhỉ. Như vậy mà cũng có tư cách nghĩ đến chuyện tôi nghi ngờ em là gián điệp sao? Ngu ngốc. Nghiêm Trạch một tay không chê cô, một tay bắt đầu tra tấn trên da thịt mềm mịn, cúi đầu mút lấy cổ cô, đưa luồng nhiệt dục vọng lên người cô, ép buộc cô tiếp nhận. Tư Mạn lúc này đương nhiên không có hứng, lại đang thời kỳ nguy hiểm, không thể làm chuyện này. Cô cố vùng vẫy ra khỏi hắn, nhưng vô ích, cô lại càng không chịu thua. Vừa đẩy hắn ra vừa cứng đầu nói, tránh ra, không muốn, không muốn. Nghiêm Trạch càng trói chặt tay cô, ánh mắt giận dữ. Khi tôi muốn, em không được phép nói không. Nghiêm Trạch một tay xé toạc bộ váy trên người cô, trong chớp mắt để dáng hình cô lõa thể giữa giường trắng, một thân đè cô bên dưới, chèn ép lấy môi cô, ngấu nghiến, nuốt lấy lưỡi cô. Tư Mạn lập tức đáp trả bằng cách cắn lên lưỡi hắn. Thế nhưng hắn không chịu nhả ra, để cho mùi máu tanh của máu lan tỏa bên trong nụ hôn ướt át. Tư Mạn dùng cước đẩy hắn ra, hét lên: "Nghiêm Trạch, không được!" Vừa mới nới lỏng được khoảng cách với Nghiêm Trạch, tức thì Tư Mạn cúi gập người ôm lấy bụng, một cơn co thắt trào đến, đau đớn thể hiện lên gương mặt cô. "Tư Mạn, bối Tư Mạn, em làm sao vậy?" Quá bất ngờ, Nghiêm Trạch không biết đã đụng gì đến bụng cô, sao lại đột ngột đau đớn đến vậy. Hắn vội lấy áo choàng vào người cô, gầm lên: "Miêu, mau vào đây!" Hắc Miêu bên ngoài vẻ mặt còn đang ngái ngủ, tức thì đạp cửa xông vào, nhìn thấy Tư Mạn ôm lấy bụng đau lớn liền xanh mặt. Hắc Báo bật dậy phía sau kinh hãi: "Không xong rồi, Miêu, đau, đau quá!" Tư Mạn khó nhọc tóm lấy áo Hắc Miêu nói: "Bình tĩnh, thở đều, có tôi ở đây không sao đâu." Hắc Miêu liền đặt Tư Mạn ngay ngắn nằm xuống giường, tỉ mỉ khám qua một lượt, thao tác nhỏ cùng dụng cụ y tế. Nghiêm Trạch đứng bên cạnh, không bỏ sót bất kỳ sắc thái nào trên gương mặt xanh xao của Tư Mạn. Là vì hắn dùng sức khiến cô đau sao? Lúc cô đau như vậy, người cô dựa vào không phải là hắn, người giúp cô không phải là hắn, mà là Hắc Miêu. Bàn tay nắm chặt thành quyền, đôi mắt lạnh xót ra, giận dữ. Mất khoảng 30 phút, Tư Mạn mới yên tĩnh trở lại. Cô mệt mỏi, thiếp đi, dáng vẻ càng trở nên tiền tụy. Hắc Miêu nhìn bãi chiến trường, cũng có thể hiểu chuyện gì vừa xảy ra, mới nghĩ đại ra một cái cớ nói: "Cô ấy bị đau dạ dày cấp tính, vì dùng sức nên mới nghiêm trọng như vậy. Bây giờ nghỉ ngơi, vận động nhẹ nhàng là được." Hắc Miêu nhẹ đáp, khiến sắc mặt Nghiêm Trạch cũng buông lỏng đi không ít. Như đã xong nhiệm vụ của mình, Hắc Miêu, Hắc Báo liền để lại Tư Mạn cho Nghiêm Trạch, nhanh chóng rời ra bên ngoài. Trước khi rời khỏi, sau gáy Hắc Miêu đột nhiên vã mồ hôi lạnh. Hắn kịp nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Nghiêm Trạch phóng về mình, ngờ nghịch thoái lui trong sợ hãi. "Sao rồi, đứa bé thế nào?" Hắc Báo vừa ra bên ngoài liền mất kiên nhẫn hỏi. "Ổn rồi, chỉ là bị động một chút." Hắc Miêu thở phào đáp, xem ra không thể kéo dài thời gian được nữa. Nếu chuyện này tiếp diễn, mẹ con bối Tư Mạn đều nguy hiểm. "Tôi nghĩ chủ thượng đã có nghi ngờ, bây giờ mang cô ấy đi càng không thể." Hắc Báo nhìn theo cánh cửa đã khép lại nói. Hắc Miêu ngồi xuống ghế đơn, thở dài nói, "Giấy không bọc được lửa, chủ thượng lại vốn không giống như người bình thường. Ngài ấy không biết nhiều về phụ nữ, nhưng bao nhiêu trạng thái của bốn Tư Mạn đều lọt vào mắt, có thể không nghi ngờ được sao? Tôi chỉ kịp tính chuyện của ngày mai, không ngờ đêm nay lại có biến như vậy. Đứa trẻ này cũng thật biết làm khó chúng ta, khiến cho chúng ta muốn giấu cũng chẳng được. Ngày mai kiểu gì tôi và anh cũng không thoát được. Vậy anh tính như thế nào? Nói cho ngài ấy biết sao? Như vậy chính là khơi mào hai cha con họ đối đầu đấy. Chủ thượng có thể bảo hộ đứa trẻ này đến bao giờ? Từ từ, để tôi suy nghĩ. Hay là nói bối Tư Mạn bị bệnh nan y, cần đem đi chữa bệnh. Cái này có vẻ khả quan đấy. Hắc Báo hai mắt sáng trưng nói, thôi đi, nan y cái gì? Chúng ta nói dối qua mắt được ngài ấy sao? Nếu thật sự biết bối Tư Mạn bị bệnh nan y, chẳng phải hóa ra là càng không cách nào dứt ngài ấy ra khỏi cô ta. Hắc Báo ngậm một tiếng thở dài, bất lực, lấy ra thêm một điếu thuốc, rít một hơi. Hắc Miêu đau đầu, im lặng, hít khí lạnh đêm khuya. Qua khung cửa nhỏ, thấy rõ bóng dáng Nghiêm Trạch âm thầm quan sát Tư Mạn. Như thể muốn chạm khắc đến từng tấc da thịt của cô, bất động nhưng âm u như một tảng băng. Thỉnh thoảng Tư Mạn nhíu mày, thân thể kia mới khẽ động đậy, nắm lấy bàn tay lạnh của cô, để cô an tâm mà ngủ tiếp. Trời đã sắp chuyển mùa rồi, Nghiêm gia cũng đã sắp đại biến rồi. Tư Mạn dường như rất mệt, ngủ sâu đến mức Nghiêm Trạch rời đi cũng không biết. Hắn vừa xuất hiện, người nhà Nghiêm gia lập tức dương cao tinh thần thép, chờ đợi một màn sát khí trên gương mặt âm u của hắn, dù chẳng biết đã có chuyện gì xảy ra. Chỉ là sáng sớm đã nhìn thấy hai vị đại nhân Hắc Báo, Hắc Miêu đứng chờ sẵn ở đại sảnh lớn, chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ thực thi hình phạt của Nghiêm gia, thì ai nấy đều vã mồ hôi lạnh. Vừa mới trở về sao đã có biến rồi? Nghiêm Trạch từ trên tầng đi xuống, bước chân mạnh mẽ, mang theo tiếng lộp cộp giật nảy tim gan của chúng nhân, hướng về phía ghế lớn, nơi Sam đã chuẩn bị bữa sáng ngon lành sẵn sàng phục vụ. Nghiêm Trạch bước qua hai người Hắc Báo, Hắc Miêu, ngồi xuống ghế lớn. Cơn gió lạnh từ hắn khiến cho thần kinh hai người căng như dây đàn, nhưng vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh, từ từ thưởng thức từng món ăn trên bàn, kết thúc buổi sáng trong không khí tĩnh lặng ngày thường. Khoảng thời gian càng kéo dài, không khí càng trở nên ngột ngạt. "Nói đi." Nghiêm Trạch kê đũa, uống một ngụm nước. Hắc Miêu hít một hơi, bước đến trước mặt Nghiêm Trạch, nuốt khan nói: "Thuộc hạ có một chuyện vẫn chưa kịp thông báo, vì kiến thức hạn hẹp, bây giờ mới nhận ra, không biết chủ thượng có nhã hứng nghe không?" "Lắm lời, Bối Tư Mạn có vấn đề ở đâu, cậu đang che giấu cái gì?" Giọng nói trầm ngâm của Nghiêm Trạch dọa cho Hắc Báo Hắc Miêu lạnh gáy. Biết rằng Nghiêm Trạch rất ghét rồng dài, không có kiên nhẫn chờ Hắc Miêu khua môi múa mép cho huề vốn, Hắc Miêu đành liều mạng nặn ra nụ cười hỉ nói: "Chúc mừng chủ thượng, Bối Tư Mạn đã mang thai, cũng đã được 10 tuần tuổi. Tuy rằng trải qua mấy ngày vất vả, nhưng đứa trẻ này vẫn kiên cường. Có thể là nhờ gen của Nghiêm gia cương nghị và cứng rắn. Bối Tư Mạn cũng thực vất vả, giữ hiểm nguy vẫn bảo hộ được nó, không hổ danh là con thiêu thân. Còn có chủ thượng Hắc Miêu chưa nói xong đã thấy sắc mặt Hắc Báo xanh mét. Sam kinh ngạc đến mức không ngậm được mồm. Gia nhân xung quanh sắc mặt 7 phần mừng, 3 phần kinh hãi. Còn Nghiêm Trạch, cốc nước trên tay cũng chững lại một chút giữa không trung. Trong phút chốc, chúng nhân kịp nhìn thấy nét mặt chưa từng thấy của Nghiêm Trạch suốt hơn 30 năm nay. Giống như một tấm kính đen không có chút ánh sáng, bao lâu nay bị vỡ ra tan tành. Giữa không trung, chói lọi hào quang rọi xuống gương mặt tuấn tú với hàng ngàn cảm xúc không nói thành lời. Cả cơ thể hắn cứng đơ như một pho tượng sống, khí thế cường ngạnh bây giờ như mây mù bay đi không thấy tăm tích. Biểu hiện hiếm có khó tìm này khiến cho ai nấy đều không lường trước được. Sự xuất hiện của một sinh linh đã khiến cho chủ thượng cao quý của bọn họ có một giây phút như là con người bình thường. Chỉ là trạng thái đó tồn tại chưa đến mấy giây, chỉ một cái chớp mắt đã trở về vẻ lãnh đạm, lạnh lùng như ngày thường. Hắn cầm tờ báo đã đặt sẵn trên bàn lên, bình thản đọc. Khóe môi Sam giật giật khó chịu, bởi vì không biết là nên cười hay nên khóc. Chỉ cần nghĩ đến Nghiêm Giác Siêu sẽ tự tay hạ sát đứa trẻ, toàn bộ gia nhân có mặt tại đây đều không dám nở nụ cười chúc mừng. Có lẽ vì quá hiểu rõ cách hành xử của Nghiêm Giác Siêu. Ừm, tốt. Cái gì cần chuẩn bị thì chuẩn bị. Tôi muốn đứa trẻ an toàn ra đời. Nghe Nghiêm Trạch phân phó, Hắc Báo Hắc Miêu có chút bất ngờ. Tại sao lại không thấy hắn trừng phạt họ? Lại nhìn thấy Nghiêm Trạch đang nghiêm túc đọc báo, liền hiểu ra. Vâng, hiện tại cô ấy có chút yếu, cần tinh dưỡng nhiều. Thuộc hạ cũng đã lên đơn những món dinh dưỡng phù hợp. Lát nữa thuộc hạ sẽ điều thêm vài bác sĩ khoa sản sang đây. Họ có thể trợ giúp nhiều hơn. Tiện thể gọi vài bà đỡ mát tay chăm nom, như vậy là ổn. Hắc Miêu như muốn Nghiêm Trạch an tâm mà nói. Tốt. Nghiêm Trạch chỉ nói một câu, sau đó không nói thêm gì nữa. Để khoảng không gian tĩnh lặng cho chúng nhân tùy ý tưởng tượng đến viễn cảnh đứa trẻ ra đời. Thủ phủ này quanh năm lạnh lẽo, chưa từng có tiếng trẻ con cười đùa. Một sinh linh bé nhỏ xuất hiện, tự hồ như mặt trời so sáng thủ phủ đen tối này. Cái đó, chủ thượng, Sam hắng giọng nói, ngài cầm báo bị ngược rồi. Ban đầu nhìn qua, những tưởng Nghiêm Trạch thật sự nghiêm túc đọc báo, thế nhưng ai nấy đều nhìn ra hắn cơ bản không đọc cái gì trên đó, ngay cả chữ ngược cũng chẳng biết. Biểu hiện này hoàn toàn là lần đầu tiên nhìn thấy. Chính vì lẽ đó mà quên mất cả chuyện trừng phạt Hắc Báo Hắc Miêu vì giấu giếm. Nghiêm Trạch như sực tỉnh, hắn đặt tờ báo xuống, đứng lên tiến về phía tòa thành số 1, bước qua một căn phòng rộng rãi chỉ để bày biện cổ vật và tranh ảnh. Đây là căn phòng Nghiêm Trạch thích lui tới, bởi vì nơi này có thể nhìn ra hậu hoa viên tĩnh lặng, mùa hè tận hưởng gió mát, mùa đông ấm áp hơn bình thường. Hắn hạ lệnh, dọn dẹp đi, đây sẽ là phòng của nó. Nó ở đây là ai? Chúng nhân đều hiểu rõ. Chỉ là Sam và Báo, Miêu có chút ngơ ngác. Có phải chuyện dọn phòng sớm quá hay không? Chưa kịp để chúng nhân kịp tiêu hóa, Nghiêm Trạch lại nhiều hơn lời bình thường, tiếp tục nói. Nghe nói trẻ con đều thích đi xe đạp, chọn loại tốt nhất cho nó về đây. Hắc Báo vỗ trán. Chủ thượng anh minh, ngài có thể đừng nghĩ xa vậy không? Đứa trẻ hiện tại chỉ mới là một cục thịt nhỏ, đến khi nó được đi xe đạp phải mất đến 5-6 năm nữa. Nghiêm Trạch nhìn ra phía hậu hoa viên đang có người dọn cỏ chăm hoa, nói với Sam. Xích đu, hồi nhỏ tôi đều thấy trẻ con thích chơi xích đu, làm đi. Sam vâng một tiếng nhưng trong lòng như kiến cắn. Hồi nhỏ Nghiêm Trạch cũng rất thích xích đu, ai cướp của hắn đều bị hắn đánh cho trọng thương. Cách chơi của hắn rất mạo hiểm, đến mức mấy lần ngã gãy tay. Thế nhưng cho đến lúc 5 tuổi hắn mới chịu buông tha cho trò đó. Bây giờ con còn chưa ra đời đã ép đứa nhỏ chơi xích đu như hắn rồi. Hài, đây có thể xem như là biểu hiện phấn khởi quá mức khi biết mình làm cha không? Chủ thượng, thực ra mấy cái đó còn quá lâu. Hắc Miêu chưa nói xong, Nghiêm Trạch đã sang căn phòng khác, là phòng tập của Nghiêm Trạch. Nơi này có đủ các dụng cụ để luyện võ. Ngay bên cạnh, một cái tấm bình phong hình rồng và khu vực luyện bắn. Trách qua bên trái một chút là khoảng sân rộng lớn để chơi thể thao. Vì tính chất tập luyện dày đặc, cho nên diện tích của phòng tập rất rộng, có thể bao quát cả một khu vực lớn. Chuẩn bị cho nó thấy tốt nhất, con trai hay con gái đều phải cứng rắn, luôn luôn dẫm lên kẻ khác. Hắc Miêu im miệng cười khổ, không nói nữa, chỉ biết tuân lệnh vâng dạ, ánh mắt có chút đau lòng. Nghiêm Trạch càng có biểu hiện mong chờ đứa trẻ, Hắc Miêu càng không cam tâm mang nó đi. Nhìn thấy biểu hiện của Hắc Miêu, Hắc Báo kéo tay nhỏ giọng, hãy suy nghĩ cho kỹ. Mọi thứ đều có thể từ từ sắp xếp, nhưng chủ thượng, lão gia thì sao? Sam trực tiếp đi vào trọng tâm vấn đề, đang khiến cho chúng nhân như kiến trên chảo lửa. Họ đang vô tình sợ một điều gì đó lặp lại từ phía Nghiêm Giác Siêu. Bóng lưng Nghiêm Trạch khựng lại, mi tâm nhíu chặt, ánh mắt phút chốc lạnh lẽo vạn phần. Hắn trầm trầm nói, chuyện này không được để cho người trong phủ nhiều lời. Chọn lựa những người đáng tin nhất túc trực bên cạnh bối Tư Mạn, không được để lão già đó nhìn thấy Tư Mạn. Chuyện còn lại giao cho ông. Sam vâng một tiếng, Nghiêm Trạch liền an tâm bước vào phòng tập, lấy hai khẩu súng lục được đặt trong tủ gỗ. Nghiêm Trạch ném về phía Hắc Báo, Hắc Miêu trước sự bất ngờ của họ. Chủ thượng, cái này... Hắc Báo có vẻ không hiểu. Bóng Nghiêm Trạch âm u lạnh lẽo, đôi mắt đượm sát khí lạnh đạm cất giọng. Khóa huấn luyện, not, đang chờ hai chú. Hai tháng sau có thể toàn thây trở về, tôi sẽ giao cho các chú đặc quyền khu vực Đông Nam Á. Còn không thì cứ từ từ tận hưởng án phạt này cho đến hết kiếp sau. Sống lưng hai người, Báo Miêu lạnh toát. Nghiêm Trạch vốn dĩ không quên việc trừng phạt hai người họ, chỉ là họ giấu chuyện đứa trẻ. Nghiêm Trạch lại trừng phạt đến như thế này, mức độ quá nặng rồi. Nói nặng thì chính họ biết rõ, Nót là huấn luyện hà khắc nhất của Nghiêm gia, có thể ngang ngửa với các khóa huấn luyện lục quân trên thế giới. Những người gia nhập khóa huấn luyện sẽ phải trải qua 2 tháng sống trên hoang đảo, không có phương tiện liên lạc, không có lương thực thực phẩm như đất liền, không có sự bảo hộ của bất kỳ quốc gia nào. Mỗi ngày phải bơi qua khu vực tập trung cá mập để tập kỹ năng chiến đấu dưới nước. Dưới cái lạnh giá phương Bắc phải chịu đựng thân trần vác nước, giữa hàng vạn loại sinh vật mang nọc độc tranh đấu mới chúng để giành lấy khả năng sinh tồn. Khi có sự tấn công, chỉ có thể dùng thân chiến đấu, không thể cầu cứu, càng không thể thoát ly ra khỏi đảo hoang. 100 người tham gia cũng chỉ có 10 người mới có khả năng trở về. Và Nghiêm Trạch là một trong 10 người có thể sống sót sau khóa huấn luyện năm đó. Khóa huấn luyện này đạt được thành công chính là đào tạo ra những con người có thể đối kháng với hiểm nguy trong bất kỳ tình huống nào. Nói đơn giản là những nguy hiểm vượt quá sự kiểm soát của con người. Nhưng vì tính chất hà khắc và nguy hiểm của nó, đối với người Nghiêm gia mà nói, nó chính là nỗi ám ảnh kinh hoàng. Một khi đã bị điều đi, chính là bị chuẩn bị sẵn tâm lý, khó có thể trở về. Chủ thượng, ngài đã hạ lệnh, chúng thuộc hạ chỉ có thể phục tùng. Chỉ có điều, ngài để cho chúng thuộc hạ đi lúc này e không có người đáng tin để bảo vệ cho bối Tư Mạn. Giữ trấn kinh, Hắc Miêu vẫn giữ trấn tĩnh nói, chỉ có thể dùng Tư Mạn làm lá chắn mới có thể để Nghiêm Trạch từ từ suy nghĩ lại về hình phạt này. Nghiêm Trạch bước tới trước một cái giá đỡ có đặt một cây kiếm dài, vỏ kiếm sáng bóng khắc những họa tiết phức tạp nhưng rất đẹp mắt. Nghiêm Trạch cầm kiếm lên trên tay, tuốt vỏ cất giọng, để hai chú đi, bối Tư Mạn mới an toàn. Để cho các chú từ từ bỏ ý định lợi dụng tôi sơ hở mang bối Tư Mạn đi. Thanh kiếm sáng bóng lóe lên, lưỡi kiếm sắc lạnh dừng phía trước trán Hắc Miêu. Trong giây phút lặng im, chúng nhân mới hiểu được Nghiêm Trạch đã không bao giờ để bất cứ điều gì uy hiếp đến hắn và Tư Mạn. Không bất kỳ ai có thể mang cô đi. Sam đứng bên cạnh, sắc mặt tuy vẫn bình thản nhưng bàn tay giấu sau lưng đã thoáng run rẩy. Ba người, Nghiêm Trạch, Hắc Báo, Hắc Miêu vốn dĩ trước nay đều hòa thuận bình lặng. Đây là lần đầu ông nhìn thấy Nghiêm Trạch tức giận với bọn họ như vậy. Ngài đã sớm phát hiện ra. Hắc Miêu nuốt khan, thoáng run nói, hắn biết Nghiêm Trạch sẽ không xuống tay. Thứ làm hắn sợ hãi là Nghiêm Trạch từ lúc nào đã nhìn ra được đường đi nước bước của hắn. Nói xem, tôi ghét nhất là cái gì? Lưỡi kiếm dịch về phía Hắc Báo. Là đồ của ngài bị kẻ khác lấy mất. Hắc Báo cúi đầu, nghiêm giọng đáp, cho nên. Nghiêm Trạch mở nửa mắt, sắc bén nhìn Hắc Miêu. Cho nên việc hai người muốn lên kế hoạch cướp đi thứ hắn yêu thích khỏi tay hắn tuyệt đối không thể bỏ qua. chúng thuộc hạ làm vậy là để bảo toàn tính mạng cho hai mẹ con Tư Mạn. Ngài chắc chắn cũng biết rõ điều này. Có thể ngài không muốn nhắc đến, nhưng ngài không thể quên 15 năm trước đã xảy ra cái gì. Lão gia đã làm cái gì, ngài tuyệt đối phải nhớ rõ. Nếu lão gia biết được Bối Tĩnh đang ở đây, dòng dõi thực hệ của nhà họ Bối còn mang thai máu mủ Nghiêm gia, ngài có thể bảo vệ được cô ấy khỏi chính người cha đã sinh ra mình hay không? Còn chưa kể bao lâu nay Lách gây biết bao thù oán cho lão gia, hận chồng hận, thù cộng thù, lão gia sẽ tuyệt đối không niệm tình ngài mà đã bỏ qua cho cô ấy. Giọng Hắc Miêu rất cứng rắn, mỗi câu nói đều rõ ràng rành mạch. Bởi vì mọi thứ đã bị vạch trần, hắn nên lấy cơ hội làm đà mà phân trần cho Nghiêm Trạch rõ ràng. Sam hơi nhíu mày, thân phận của vị Bối tiểu thư kia là gì? Tại sao sự thật về cô lại có thể khiến cho vị lão gia cao cao tại thượng kia để tâm đến? Chuyện của 15 năm trước vốn dĩ luôn được giấu kín, ngoại trừ Nghiêm Giác Siêu, Tạ Bân, Nghiêm Trạch và hai người báo Miêu ra, không ai biết rõ. Cho nên Hắc Báo càng nói, Sam càng đặt nghi vấn. Tôi là Nghiêm Trạch, Bối Tư Mạn là người đàn bà của tôi, trong bụng cô ấy là đứa con của tôi. Tôi đạp lên mạng người mà ngồi lên cái ghế này để các chú đứng ngoài bảo hộ họ hay sao? Bất kể lão già đó có làm cái gì, chỉ cần Nghiêm Trạch này còn sống, không ai có thể thương tổn đến họ. Điều này đáng lẽ các chú phải là người rõ nhất. Người tính không bằng trời tính. Hắc Báo, Hắc Miêu làm điều này chính là vì sợ không được cái cảnh một ngày nào đó cả hai mẹ con Tư Mạn bị Nghiêm Giác Diêu sát hại. Nghiêm Trạch sẽ biến thành cái gì? Vậy còn Bối Tư Mạn thì sao? Lúc này Hắc Báo bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Nghiêm Trạch nói, nếu cô ấy biết việc lão gia đã làm thì sao? Chính lý do ngài ngồi lên cái ghế chủ thượng này thì sao? Ngài có chắc sẽ giữ được cô ấy hay không? Thân thể Nghiêm Trạch lúc này mới khẽ rung động. Hắn quay lưng, ném kiếm sang một bên. Tiếng kim loại va đập xuống nền đá cẩm thạch, leng keng, đi vào tai những thanh âm sắc nhọn, chúng nhân. Chỉ còn bóng lưng lạnh lùng của hắn cùng giọng nói trầm ổn. Người đàn bà ấy nằm trong tay tôi, có muốn chạy cũng chẳng thoát. Giữ được hay không, ngoài tôi ra, không ai có quyền quyết định. Nói rồi bỏ mặc hai người báo Miêu thẫn thờ nhìn hai khẩu súng Nghiêm Trạch giao phó đó, lặng lẽ cất một tiếng thở dài đầy đau khổ. Nghiêm Trạch cứ như vậy bỏ đi. Thực ra chuyện hai vị đi huấn luyện, ngày ấy đã có dự định từ lâu, bây giờ tức giận mới ra quyết định này. Hai vị đã tỏ ý không tin tưởng khả năng của ngài ấy, cho nên ngài ấy mới như vậy. Sam nhỏ giọng nói, coi như cho họ một lời giải thích, rồi vội vã đi theo Nghiêm Trạch. Theo bước chân hắn, tiến về tòa thành thứ ba, có vẻ là muốn đi tìm Tư Mạn. Sáng sớm tỉnh giấc, Bối tiểu thư đã trực tiếp xuống bếp ăn vì đói, sau đó thì đi dạo rồi. Vừa mới bước vào phòng Tư Mạn, đã không thấy cô đâu, chỉ thấy bà hầu lớn tuổi đang dọn dẹp phòng cho cô. Nhìn thấy Nghiêm Trạch liền cung kính đáp. Nghiêm Trạch không nói gì, quay gót bỏ đi. Sam nhìn Nghiêm Trạch lớn lên, mọi cảm xúc, hành vi của hắn, ông đều nắm trong tay. Hôm nay trực diện mới nhiều biểu cảm của hắn. Ông mới cảm thấy là sự xuất hiện của Tư Mạn mới quả thực khiến Nghiêm Trạch như đang sống. Rảo bước qua từng tòa thành, đạp lên ngọn cỏ xanh mướt được chăm sóc kỹ càng. Nghiêm Trạch và Sam, mỗi người mang một loại cảm xúc khác nhau, cứ như vậy mà đi về phía hồ nước, nơi bóng dáng xa xăm của Tư Mạn đang soi mình trên mặt hồ. Ánh mắt Nghiêm Trạch vừa lướt đến Tư Mạn liền biến đổi, loại cảm giác này dường như chỉ dành cho cô. Sam nhìn ra biểu hiện này, nhịn không được mà đột nhiên buộc miệng hỏi. Ngài yêu cô ấy đến như vậy, chỉ bằng trực tiếp cưới cô ấy về, trao cho cô ấy một danh phận, như vậy không còn phải lo lắng đến lão gia nữa. Sam và chúng gia nhân đơn giản nghĩ rằng Nghiêm Giác Diêu chỉ xuống tay nếu là con ngoài giá thú, không có danh phận, sợ vương vãi dòng máu Nghiêm gia ra ngoài. Nhưng nếu Tư Mạn là Nghiêm phu nhân cao cao tại thượng, ắt hẳn Nghiêm Giác Diêu không còn lý do gì để hạ thủ nữa. Nhưng lúc này lại nhớ đến câu nói của Hắc Miêu lúc nãy, lại cảm nhận thân phận của cô không thỏa đáng. Nguyên nhân chính mà cả Nghiêm Trạch, Hắc Báo, Hắc Miêu không nghĩ đến chuyện danh phận cho Tư Mạn chính là nằm ở chỗ cô không đơn giản chỉ là một Bối Tư Mạn bình thường, mà là Bối Tĩnh với dòng họ Bối cao quý kia, là một điều hoàn toàn không thể. Thế nhưng trái ngược với trạng thái cân não của Sam về thân phận của cô và vị trí phu nhân không thích hợp kia, thì sắc mặt Nghiêm Trạch lại khác xa. Xa đến nỗi biểu cảm có chút khó hiểu, bởi vì hắn chỉ nghe lọt một chữ yêu. Từ này vốn dĩ không hề lạ, chỉ là lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc sống của Nghiêm Trạch, nghiễm nhiên mà lạ. Nghĩa của nó rất rộng, rất bao quát. Một chữ yêu này có thể thay đổi mọi thứ. Những thứ tồn tại xung quanh con người dùng năng lực trí tuệ để quyết định mọi thứ cũng chẳng thể qua được chữ yêu này. Cho dù đó là người sắt đá đến mức nào, một khi đã yêu che mờ mắt đi, thì sỏi đá cũng phải hao mòn. Bởi một chữ yêu cũng có thể làm cơ sở để thay đổi mọi vật trên thế gian này. Vì yêu mà hận thù, vì yêu mà thương nhớ bằng cả sinh mệnh, vì yêu mà hy sinh tất cả, vì yêu mà đau đớn đến tột cùng. Nghiêm Trạch đã trải qua 31 năm sống trên đời, đã từng nhìn thấy hai người vì yêu mà sẵn sàng chết cùng nhau, cũng đã thấy người ta vì yêu mà tranh giành. Khi kết liễu cuộc đời, người mà họ muốn nhìn thấy nhất cũng chính là người họ yêu. Bây giờ có lẽ hơi chậm một chút, Nghiêm Trạch có thể nhận ra chữ yêu này đang che mờ mắt hắn, cũng không hề có ý định gạt bỏ đi. Bởi hắn trước nay không có người muốn chờ đợi, không có người ngăn bước hắn trước hiểm nguy, không có người một thương tích nhỏ cũng khiến hắn nhíu mày không yên, không có người rời khỏi tầm mắt hắn liền hốt hoảng đi tìm, càng không có người lúc nguy hiểm muốn được nhìn thấy người đó an toàn. Thì ra là vậy. Trong đầu Nghiêm Trạch mọi thứ dường như được khai thông. Thì ra hắn yêu người phụ nữ đang đứng trước mặt ngơ ngác nhìn hắn này. Nghiêm Trạch, sao anh lại nhìn tôi chằm chằm vậy? Đừng làm tôi sợ, tôi quả thực không phải gián điệp. Tư Mạn hơ hơ tay chớp mặt Nghiêm Trạch, đang tản bộ dạo mát thì hắn đột nhiên lù lù đứng sau lưng. Lúc quay lại suýt nữa thì bị hắn dọa cho mất hồn. Nói cho tôi biết em muốn gì. Đôi mắt lạnh của Nghiêm Trạch bây giờ có chút dịu dàng, ngay cả giọng nói cũng ấm áp hơn ngày thường, khiến cho Tư Mạn có chút bất an. Trước nay đây là lần đầu cô thấy biểu hiện này của hắn, lại còn hỏi cô muốn gì. Tôi hiện tại cái gì cũng muốn, nhưng đặc biệt muốn lâu nay vẫn không hề thay đổi, tự do. Nếu bây giờ hắn cho cô đi, chính là chứng thực hắn không tin tưởng cô. Mi tâm Nghiêm Trạch nhíu lại, lập tức từ chối. Không được, cái khác. Rõ ràng anh hỏi tôi là tôi muốn gì mà. Tôi ở đây cũng có làm cái gì đâu. Các người lại chả xem tôi là tay chân của Lách. Nghiêm Trạch bước tới, vươn tay ôm lấy cô, nhẹ nhàng đặt bàn tay lên bụng cô, dịu dàng xoa. Nhiệm vụ của em là sinh con cho tôi, làm người phụ nữ của Nghiêm Trạch này, làm chủ mẫu của Nghiêm phủ này. Cuộc sống của tôi chỉ cần một mình em là đủ. Ngoài việc rời xa tôi, bất cứ thứ gì em muốn đều có thể. Công việc của em là thập toàn thập ý, dành hết tất cả cho tôi, để tôi cả đời này bảo hộ cho mẹ con em. Mỗi câu nói của Nghiêm Trạch đều mang theo không ít tâm ý, dịu dàng mà cương trực, muốn bao nhiêu ý tứ có đầy đủ bấy nhiêu. Câu nói này vượt ra ngoài tưởng tượng của Tư Mạn, khiến cô trong lòng bất chợt run rẩy, trái tim bình ổn thổn thức đập liên hồi, còn nghĩ rằng mình chưa tỉnh ngủ. Cô níu lấy áo Nghiêm Trạch, ngước mắt nhìn hắn. Anh đang tỏ tình đấy ư? Cô không thể ngờ đến sẽ có một ngày Nghiêm Trạch dùng điệu bộ này, khuôn mặt tuấn tú này càng dùng lời lẽ ngọt ngào để tỏ tình với cô. Đúng là cô sống đủ lâu rồi. Khóe môi Nghiêm Trạch khẽ giãn ra một nụ cười. Hắn nâng cằm cô, hạ xuống một nụ hôn. Từ giây phút em gặp anh, cả đời này chỉ có thể ở bên anh. Cho đến khi anh rời khỏi thế gian này, em bắt buộc phải yêu anh nhiệt thành, bằng cả tim gan, sinh mệnh để đáp lại anh. Không được khước từ, không được kém hơn. Người đàn ông của em chỉ có một mình anh. Toàn bộ cơ thể Tư Mạn muốn rụng rời, cả khuôn mặt đỏ lên như trái cà chua. Một loạt hạnh phúc nào đó tiềm ẩn suốt 15 năm cô độc bộc phát. Chuỗi hành trình nguy hiểm, những đau đớn đã trải qua giúp cô dễ dàng nhận ra. Đối với người đàn ông đó, cô đã lỡ yêu mất rồi. Phản ứng của cơ thể cô chính là câu trả lời xác đáng nhất. Cô vứt bỏ hết bộ mặt giả tạo của mình, nhón chân ôm lấy cổ hắn, nụ cười kéo dài đến mang tai bật cười. Là anh nói đây nhé, đừng có hối hận đấy. Em sẽ bám lấy anh không buông, có đuổi đi cũng không đi. Em sẽ sinh cho anh một đội bóng, anh muốn bao nhiêu, em sinh bấy nhiêu. Cho dù làm heo nái, em cũng sẵn sàng. Phản ứng của Tư Mạn nằm ngoài mong đợi. Sự chân thành của cô khiến hắn bật cười, nụ cười thật sự. Đừng có nhảy, em đang yếu. Hắn dịu dàng nhắc nhở cô, bế bổng cô lên trên tay như ẵm một đứa trẻ. Hắn ngồi xuống bãi cỏ xanh mượt bên cạnh hồ nước, lặng ngắt. Đặt lên tóc cô một nụ hôn ấm áp. Nhìn mà xem hôm nay, thời tiết đẹp biết bao. Mây trắng vờn quanh bầu trời xanh mượt. Đóa hoa trắng xinh đẹp, tỏa hương thơm ngát. Từng chiếc lá theo tiếng gọi của gió mà bay đi. Trong mắt hai người họ, bây giờ nhìn cái gì cũng đẹp, cái gì cũng vui mắt. Thì ra đây chính là cảm giác hạnh phúc, thật bình an, thật đơn giản. Có thể ở bên cạnh cô, cùng ngắm cảnh, cùng yêu thương là loại cảm giác khó tả nhất trên thế gian này. Tư Mạn không ngậm được miệng, cứ liên tục cười như một kẻ ngốc, đang từng ngón tay vào bàn tay to lớn của Nghiêm Trạch, ngồi trong lòng hắn nghịch cúc áo. 15 năm nay, em không có nhà, tứ phương tám hướng đều có thể đi. Mỗi lần đi đều để lại tiếng xấu, cho nên bây giờ ở đâu cũng bị truy nã. Không ngờ bây giờ lại trở thành người của tổ chức truy nã em hàng đầu. Ha ha, nếu người ngoài biết, không biết sẽ nói thành cái gì. Bọn họ sẽ nghĩ kẻ lừa đảo như em đã lừa được anh. Nghiêm Trạch đáp. Em không có lừa nha. Là ai cắp em ở trong miệng tha về đây? Từ Mạn chề môi nói. Cô ôm lấy cổ hắn đung đưa. Vậy em muốn gì anh cũng làm thật nhé. Nghiêm Trạch nhẹ cười, gật đầu. Vậy anh có thể dành cho em một ngày để em độc chiếm anh không? Nghiêm Trạch suy nghĩ một chút mới đáp. 3 ngày tới anh bận, ngày tiếp theo là của em. Câu trả lời quá mức thỏa đáng. Tư Mạn cười lớn, lộ ra hàm răng trắng và đôi mắt híp lại như lưỡi liềm, hôn chụp một cái lên môi hắn nói, cảm ơn anh. Hai người dùng ánh mắt vị tình nhìn nhau, nụ cười cứ vương vấn ở trên gương mặt họ. Mọi thứ xung quanh dường như đang nhảy múa, ngay cả cỏ cây cũng vui vẻ đung đưa. Nắng mặt trời ca hát trên bờ vai của họ. Trải qua hoạn nạn, vì những cảm xúc nhất thời mà không nhận ra tình cảm. Thế nhưng cho dù có đối phương có làm cái gì ngoài tầm mắt, đều không an tâm mà nhớ mong. Có được nhau rồi, sự nhớ mong này mới được khóa lại, an toàn giữ gìn. Nghiêm Trạch ôm Tư Mạn thật chặt, tận hưởng từng giây từng phút hạnh phúc này. Cho dù sau này cô đối với hắn như thế nào, hắn cũng có thể chịu đựng, vì ngày hôm nay cô đã gây dựng thế giới này cho hắn. Chỉ cần biết rằng trái tim cô ngày hôm nay là của hắn. Sam đứng đằng xa, vui vẻ bật cười. Thủ phủ Nghiêm gia cũng có ngày nhìn thấy mặt trời. Buổi tối ăn cơm, Tư Mạn nghe nói Hắc Báo Hắc Miêu bị Nghiêm Trạch phạt đi huấn luyện NOS vì che giấu chuyện cô có thai. Cả một ngày hai người buồn rầu không nói lên lời, cơ bản cơm cũng không nuốt trôi. Bình thường lúc ăn cơm, Tư Mạn và Hắc Miêu đều có vài trận đấu khẩu. Hôm nay lại ăn như có thuốc độc, cực kỳ thê lương. Tư Mạn liếc nhìn Nghiêm Trạch đang ngồi trên ghế thượng dùng bữa, hắng giọng nói, Trạch, dạo trước em từng trúng độc. Loại độc này có ảnh hưởng đến con hay không chưa biết trước được. Có chăng nên khám lại không? Em thấy chỗ nào không khỏe sao? Nghiêm Trạch đang dùng bữa, nghe cô nói liền nhíu mày không an tâm. À thì, trong người không có sao cả, thỉnh thoảng thấy chóng mặt này nọ. Tư Mạn vừa nói, bên dưới bàn ăn liên tục đá vào chân Hắc Miêu ra liệu. Hắc Báo Hắc Miêu đang thê lương dùng bữa, kịp hiểu ra ý Tư Mạn. Hắc Miêu cả mặt sáng bừng liền mở miệng. Độc tố lần trước ngấm sâu vào cơ thể cô ấy có thể không gây cho cô ấy bất kỳ tổn thương nào. Nhưng thai nhi, tế bào non nớt, có thể vì điều này mà ảnh hưởng. Cần phải có người quan sát kỹ lưỡng suốt những tháng thai kỳ để kịp thời ứng phó. Vậy sao? Ánh mắt Nghiêm Trạch nhìn hai người Báo Miêu chưa hết lạnh lẽo. Ngày mai, điều chít sang đây. Anh ta so với cậu cũng chẳng kém hơn. Bị Nghiêm Trạch nhìn ra chân tướng, Tư Mạn và Hắc Miêu chột dạ. Hắc Miêu đẩy mắt sang Tư Mạn lần nữa cầu cứu. Cô nhún vai tỏ ý bất lực. Cô đã mở miệng đến nước này cũng chẳng thể cứu vãn được. Hắc Báo Hắc Miêu nhìn nhau đau thương. Phải đi thật sao? Bữa tối trước khi đi ngủ, Tư Mạn chờ Nghiêm Trạch xong việc trở về, liền vùi vào trong ngực hắn hít hà mùi hương nam tính mê hoặc của hắn. Nhịn không được há miệng cắn một miếng. Đừng làm vậy. Sức chịu đựng của anh trước em có hạn. Giai đoạn này không thể làm càn. Đây chính là giai đoạn khổ sở nhất của những ông chồng. 3 tháng ăn kiêng, phải tụng kinh niệm Phật, xóa bỏ dục vọng thật khổ sở. Nhìn thấy dáng vẻ nuốt xuống dục vọng của Nghiêm Trạch, Tư Mạn càng khoái chí, hôn lên khắp mặt hắn. Lâu nay anh bắt nạt em không ít, chí ít cũng để em bắt nạt anh một lần, như vậy mới công bằng. Tư Mạn leo hẳn lên người hắn, kéo toạc áo của hắn xuống, đặt lên thân thể cường tráng kia những nụ hôn ướt át, kéo dài từ trán hắn xuống cơ bụng săn chắc. Nghiêm Trạch cũng quá nhún nhường cho hành vi càn quấy này của cô, chỉ nằm im nhìn lên trần nhà. Tuy vẻ mặt điềm nhiên nhưng cả cơ thể cứng nhắc, bàn tay cũng cuộn lại. Nhịn lắm rồi. Ha ha, anh vất vả rồi. Tư Mạn biết cô làm càn sẽ lại hại đứa trẻ, cho nên dừng lại mặc đồ cho hắn, vui vào lòng hắn nở nụ cười hạnh phúc. Phải rồi, trước nay em đều không dám hỏi tại sao anh lại biết em là Bối Tĩnh. Trong tất cả hồ sơ đều đã chứng nhận cái chết của em. Ngồi mộ ở Canada vẫn có xác, cho nên không có ai nghi ngờ cả. Sao anh lại tìm ra? Đây vốn dĩ là nghi vấn lâu nay của cô, nhưng lại e sợ quyền uy của hắn mà không dám hỏi. Ánh mắt Nghiêm Trạch thoáng qua sương lạnh, hắn không nhìn cô mà nhìn khung cảnh đẹp trước mặt, âm trầm đáp: "Ngày đầu em về Nghiêm gia, anh đã điều tra em có thân thích với Bối gia, cho nên mới cố ý để em gặp Kỳ Thế Phàm xác minh. Năm đó cả nhà Bối Doãn Phi đều đã chết, nhưng thân thích bên ngoài vẫn còn sống. Anh đã nghĩ em là họ hàng của Bối Doãn Phi, cho nên khi nhìn thấy bức ảnh của em lúc nhỏ và Bối phu nhân, anh đã biết em là con gái của Bối Doãn Phi, Bối Tĩnh." Tư Mạn à một tiếng như hiểu ra. Nhiều người đều nói cô rất giống mẹ. Diệp Liên lúc còn trẻ, ắt hẳn đó cũng là lý do Lách nhận ra cô sau ngần ấy năm xa cách. Cái tên Bối Tư Mạn của em, sao Kỷ Thế Phàm lại biết? Đó vẫn là nghi vấn của Nghiêm Trạch. Thời điểm Kỷ Thế Phàm đặt Tư Mạn, không phải là cô vẫn là Bối Tĩnh sao? Tư Mạn là tên mà Trác Văn đặt cho em. Tư Mạn cười buồn đáp: "Lách của 10 năm trước là một Trác Văn hiền lành, là anh trai yêu thương cô hết mực, là toàn bộ niềm sống của cô. Lúc em vừa sinh ra, Trác Văn là người đầu tiên bế em. Lúc đó anh ấy chỉ mới 10 tuổi, cái tên của em cũng là anh ấy đặt cho. Thế nhưng ông nội gia trưởng không chịu, bắt buộc gọi em là Tĩnh. Cho nên cái tên Tư Mạn chỉ có Trác Văn và bạn của anh ấy biết đến. Kỷ Thế Phàm có thể là một trong những người bạn năm đó của anh ấy, theo thói quen gọi em bằng cái tên đó." Tư Mạn cười buồn, gối đầu lên ngực Nghiêm Trạch, ngậm một hơi nói tiếp: "Sau khi trốn khỏi nơi huấn luyện, em mới lấy cái tên này, sống với thân phận Bối Tư Mạn." Nghiêm Trạch im lặng ôm cô, không nói một lời. Cả hai ôm lấy nhau, để không khí bình an giữa đêm đen chan hòa. Bên ngoài khung cửa sổ, bóng cây loang lổ, đổ bóng đung đưa, khiến cho cảnh vật đêm khuya càng mơ hồ mông lung. "Có phải anh luôn tò mò tại sao em lại hận Văn Trác không?" Lần đầu tiên cô nói đi điều này cho Nghiêm Trạch, lại thấy bộ mặt khó chịu của hắn. Hắn tuyệt nhiên muốn nắm rõ về cô trong lòng bàn tay, nhưng hôm nay lại không hỏi tới. Cô vì bị đêm tĩnh làm tâm tư mở rộng nhiều hơn bình thường mà lại tùy ý khai: "Nếu chuyện cũ làm em khó chịu, em không cần thiết phải nhớ lại." Giọng Nghiêm Trạch trầm trầm vang lên trên đỉnh đầu Tư Mạn. Cô nghe thấy hơi thở ấm áp của hắn, cảm nhận được bàn tay đang ôm chặt lấy cô. "Suốt thời gian qua, em không thể giải bày, cho nên mỗi lần vô tình chạm đến đều không nhịn được mà đau lòng. Bây giờ em nói ra, không phải để nhờ anh tìm cách giải quyết nỗi đau, hay là giúp em tìm phương hướng, mà là cần anh lắng nghe, cần cùng em cảm nhận." Phương thức trải lòng của đàn ông và phụ nữ khác nhau ở chỗ, khi phụ nữ tức giận, họ có thể cáu tiết, có thể chửi, có thể đập phá, có thể nói nhiều, cũng có thể khóc Họ đưa tất cả những oán hận và ấm ức trong lòng ra bên ngoài bằng nhiều cách khác nhau để xua đi cơn đau nhức trong thâm tâm. Khi họ tìm đến người giải tỏa, mục đích không phải là cần người đó đưa ra giải pháp, mà chỉ cần người đó có thể an an tĩnh tĩnh, lắng nghe họ nói, vậy là đủ. Còn đàn ông thì khác, họ im lặng, bất kể thất bại, bất kể đớn đau, họ dùng phương thức im lặng và trốn vào trong vỏ bọc của chính mình. Họ không muốn, cũng không cần ai phải đi theo mình, vỗ về mình, mà chính mình ghi nhận những đớn đau đó như một bài học. Một khi họ tìm đến để giải bày, thứ họ muốn là phương hướng giải quyết, là một lối đi hiệu quả. Đó là sự khác biệt giữa Tư Mạn và Nghiêm Trạch. Vì đã hiểu được cô, nên Nghiêm Trạch mới có thể dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô, để cô an tâm dựa vào, mở lòng với hắn, để hắn có thể chiêm nghiệm quá khứ không có hắn của cô. Cô ấy nắm lấy bàn tay lạnh của hắn, giọng nói nhẹ nhàng cất lên: "Giữa cái lạnh giá của đất nước Canada, mốc thời gian 15 năm đó chính là thời kỳ hoàng kim của ba gia tộc Bối, Diệp, Louis. Sự thống trị của ba gia tộc khiến cho giới chức hoảng sợ, cũng khiến cho không ít tổ chức kinh hãi nhưng nể phục vì sự phối hợp khăng khít đến mức độ không thể tách rời. Bối Doãn Phi là một doanh nhân thành đạt, cũng là một con rắn hổ mang, có thể dùng cái đầu thông minh lợi dụng triệt để những mối quan hệ, tạo ra bậc thang lên ngai vàng bằng hai cái giá đỡ là Tộc Diệp và Louis. Diệp Liên, Bối phu nhân cũng không kém phần, là con cháu năm đời của Diệp gia, thế lực chính trị nằm trong tay không ít, có thể ngồi một chỗ chỉ tay năm ngón, an bài sắp xếp cho các gia tộc khác về phục tùng mình. Nếu nói đến gia tộc Bối này bày mưu tính kế kiếm lợi nhuận giúp Diệp và Louis thì không thể, không kể đến cánh tay đắc lực của Bối Doãn Phi em gái của ông Bối Hân Đồng. Người phụ nữ tài giỏi không kém phần tàn nhẫn. Bà xinh đẹp vạn phần, cũng đa tài đa nghệ, khiến cho đàn ông ngả mũ kính phục, cũng khiến cho họ hận không đội trời chung. Vì có người phụ nữ này trong tay, cho nên Bối gia càng được bước càng xa, càng tiến càng triển. Những gia tộc khác dần dần mất đi tất cả, chỉ còn việc chờ trực ba gia tộc lớn bố thí vài đường làm ăn. Chỉ là Bối Doãn Phi không biết, người em gái tài giỏi mang tới tiền đồ rộng mở cho Bối gia cũng chính là long đầu chảm khai tử cho gia tộc danh giá của ông. Năm đó Tư Mạn 7 tuổi, là độc nữ của Bối gia, sinh ra ngậm thìa vàng, được yêu chiều mà lớn lên. Không chỉ được ba mẹ yêu thương, còn có người anh trai nâng niu cô như một bông hoa. Tư Mạn là một tay chắc văn nuôi lớn. Cha mẹ cô vì bận rộn, không có thời gian cho hai anh em, cho nên cả hai luôn dựa vào nhau mà sống. Sống trong nhung lụa, luôn tràn ngập yêu thương là điều mà hàng ngàn đứa trẻ ao ước. Tư Mạn lúc đó trải qua những tháng ngày như thế, cả khuôn mặt đáng yêu lúc nào cũng rạng rỡ nụ cười. Gặp người, người cười, gặp hoa, hoa nở. Được xã hội đối đãi trịnh trọng, được bạn bè yêu quý. Cho đến một ngày, cuộc sống của cô đã không còn bình yên. Một buổi chiều tháng 10 năm đó, bên ngoài ngưng gió đông, đột nhiên ánh mặt trời lóe lên ánh vàng lạ thường. Hoàng hôn đỏ ửng trên bầu trời càng thêm nhức mắt. Khi Tư Mạn còn đang ngái ngủ, lúc tỉnh dậy mơ mơ màng màng không thấy Trác Văn, liền theo bản năng đi tìm. Khi cô vừa mở cửa phòng ra, đã thấy cả căn biệt thự trống vắng lạ thường. Ngay cả một gia nhân cũng không thấy, chỉ ngửi thấy trong không khí một mùi hương khó chịu xộc thẳng vào mũi. Anh hai, anh đâu rồi? Anh hai. Tư Mạn đi xuống lầu, bước qua bậc thềm sáng bóng, liên tục gọi lớn, nhưng không có ai trả lời. Cứ như thể cô là người duy nhất trong căn biệt thự này. Với một đứa trẻ, nỗi sợ hãi đơn giản khiến cô hoảng hốt. Nỗi sợ hãi đó càng tăng mạnh khi cô nhìn thấy bốn người mặc trang phục cảnh vệ nằm trên xà nhà ngay trước cửa. Trên thân họ là những vết đạn với dòng máu đỏ thẫm nhức mắt. Khuôn mặt họ trắng bệch không còn sinh khí, tựa hồ như đã chết. Nhìn thấy cảnh tượng này, chân tay bủn rủn đến mức con gấu bông yêu thích nằm trên tay rơi xuống lúc nào không hay. Tư Mạn sợ hãi, không dám đến gần những cái xác đang nằm đó. Nơi cổ họng nghẹn ứ, không thể giúp cô phát ra tiếng kêu cứu. Lúc này, cô bỗng nghe thấy tiếng nói ở phòng khách vọng đến. Bố mẹ đã vất vả rồi. Nhận ra giọng của Trác Văn, Tư Mạn như kẻ chết đuối, vớ được cọc, vội vã chạy về phía phòng khách. Đập vào mắt cô là cảnh tượng toàn thể, già trẻ lớn nhỏ trong Bối gia. Có cả ông nội và người cô xinh đẹp đang gục trên nền nhà, mặt tím tái không rõ lý do. Nhưng thứ làm cô kinh hoàng nhất chính là bố mẹ cô đang ngồi khoanh chân, đầu tựa vào nhau, sắc mặt vô cùng đau khổ nhìn Văn Trác đang đứng phía trước, tay cầm súng chĩa về phía họ. A, anh! Cả thân thể run rẩy khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Thời điểm hai phát súng từ trên tay Văn Trác đi về phía bố mẹ Tư Mạn, nhìn thấy dòng máu đỏ thẫm tuôn ra từ thân thể họ, cả cơ thể cô rụng rời xuống, cổ họng nứt toác, hét lên đầy kinh hãi. Nước mắt từ khóe mi rơi xuống, cô ôm mặt kinh hoàng, lưu lại giây phút đau đớn. Thứ máu tanh nhức mắt đó nhuộm đỏ ký ức của cô. Đôi mắt bố mẹ giây phút cuối cùng lưu luyến nhìn về phía cô. Hoàng kim đổ bể, máu chảy thành sông. Thân thích tàn sát, là bố mẹ hại con rồi, Tư Mạn ơi. Tất cả những cảm nhận của cô lúc đó là từng đoạn thịt đau đớn như phân thây, đau đến mức không thể nấc lên. Cô càng sợ hãi khi nhìn thấy họng súng lạnh ngắt cướp đi sinh mạng của người thân yêu nhất đang chĩa về phía cô. Ánh mắt Văn Trác đỏ rực như sói, trên thân thể là những vết máu dài, không rõ là của anh hay là của ai. Không, không, đừng, em sợ. Giống như một lời van xin, Tư Mạn khẩn cầu trong sợ hãi. Liệu rằng Văn Trác, người một lời quát mắng cô cũng không có, chẳng lẽ lỡ tay tự giết chết cô sao? Một phát súng nhả ra không hề có chút run rẩy. Ánh mắt Văn Trác lạnh lẽo, họng súng hướng về phía bên phải Tư Mạn. Chích 5 ly găm xuống nền nhà như là muốn cảnh cáo cô. Ư, nỗi sợ hãi kia khiến cô vội vã, thụt lùi. Văn Trác thật sự không kiêng dè cô. Cô không biết người trước mặt này là ai, có phải là con quỷ nào đó đội lốt Văn Trác của cô không? Thấy cô bàng hoàng thụt lùi, họng súng của Văn Trác tiếp tục khạc ra phát súng thứ hai, thứ ba. Từng lần ép buộc cô lùi về phía sau, dọa cho cô hoảng sợ phải bỏ chạy về phía cửa sổ ở phía sau. Từng đường đạn của Văn Trác hầu như chưa bao giờ bắn trúng cô, mà cứ như một cái bản đạp ép buộc cô phải chạy đi. Phát súng cuối cùng Văn Trác đã ép được Tư Mạn phải nhảy ra ngoài cửa sổ, hoảng sợ bỏ chạy theo lối đi dành cho thú cưng mà cô thường trốn đi chơi đùa với Văn Trác. Thoát ra khỏi hàng rào bức tường cao của ngôi nhà mà cô đã lớn lên. Kinh hoàng khi mường tượng lại vẻ mặt lạnh lẽo, ác độc của Văn Trác, cô không dám quay đầu, cứ chạy, chạy mãi.